Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1194, Thôn Phệ Thần Long Huyết, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Kiếm Quân Sư Huynh cứu ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Bán Thu vội vàng kêu cứu. Thiên Vương Lão Tử hôm nay đều cứu không được ngươi. Lâm Bạch tàn nhẫn một trường mãnh kích mà xuống. Hủy diệt thiên địa lực lượng trực tiếp ầm ầm đánh rơi xuống. Bắn trúng tại Diệp Bán Thu trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổi phù một tiếng. Một tiếng tựa như dưa hấu bị đập nát thanh âm truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lâm Bạch dưới bàn tay. Sớm đã không có Diệp Bán Thu bóng người. Do đó chỉ là một đống bị nghiền nát thành mảnh vụn thịt nát. Bán Thu, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên xuất thủ tới cứu Diệp Bán Thu Diệp Kiếm Quân. Nhìn thấy cái kia một đống thịt nát. Lúc này trên mặt kinh ngạc không ngừng. Diệp Bán Thu cư nhiên bị Lâm Bạch cho giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tật phong ý cảnh, chính là lấy nhanh lấy sưng. Ngươi còn không có lĩnh ngộ được tật phong ý cảnh. Vì sao ngươi có thể đơn giản tìm ra Diệp Bán Thu kẽ hở? Diệp Kiếm Quân trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Coi như vừa rồi Diệp Bán Thu thi triển tật phong ý cảnh sau khi. Ngay cả Diệp Kiếm Quân cũng không thể bảo đảm mình có thể tại đây A-Hát trong thời gian ngắn đem Diệp Bán Thu đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tật phong ý cảnh, nhanh là nhanh. Nhưng cái này Diệp Bán Thu chính là quá yêu khoe khoang. Nếu như hắn chỉ dùng tật phong ý cảnh, công kích ta một chỗ lời nói. Vậy ta còn thật khó lấy tìm ra hắn kẽ hở. Đáng tiếc người này cũng không biết thu liễm. Không muốn bày mà công chi. Không ngừng thi triển ra kiếm quang công kích ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tật phong ý cảnh thi triển càng nhiều. Kẽ hở cũng càng nhiều. Làm sao khả năng bất bại? Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, mặc dù ta không có tu luyện ý cảnh, nhưng ta tự nhận kiếm đạo tu vi đã không có ở đây Diệp Bán Thu phía dưới. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch hai mắt cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Quân không thể cứu Diệp Bán Thu. Diệp Bán Thu chết. Cho nơi đây sở hữu võ giả gõ một cái cảnh báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Bán Thu khinh địch. Tô Thương lạnh giọng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, đều không cần lưu thủ. Đánh phế hắn. Tô Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm kiếm lần nữa bay vọt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết a. Yến Vũ cùng Sở Việt lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Song song trùng kích mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay võ kỹ và thân pháp thủ đoạn không ngừng thi triển mà ra. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Cự thần Lâm Bạch hai mắt chút ngưng. Nhìn về phía Mạnh Việt. Một quyền mãnh kích mà xuống. Võ hồn bí pháp, phá hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu một đạo hắc vụ lan tràn ra. Một thanh uy lực ngập trời kiếm khí. Chém về phía Lâm Bạch quyền phong phía trên. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Vẻ mặt sát khí chừng lấy Sở Việt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền rơi xuống. Một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Việt tại Lâm Bạch quyền phong phía dưới. Liền cầu cứu cũng không có gọi ra. Liền trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn thành một đám mưa máu. Rơi ở giữa không trung. Sở Việt, Yến Vũ kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một quyền giết Sở Việt sau. Nghĩ lại nhìn về phía Yến Vũ. Người nên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong mắt, hung quang không ngừng. Một bộ muốn ăn thịt người. Không tốt, lúc này theo lấy Lâm Bạch lạnh lùng ánh mắt nhìn đến. Yến Vũ trên mặt lộ ra một mảnh kinh sợ. Toàn thân tê dại, mao cốt tủng nóng. Không nói hai lời hắn trực tiếp xoay người liền chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chạy, đứng lại. Lâm Bạch nhìn thấy Yến Vũ đào tẩu. Lúc này hai bước ra. Vượt qua ngàn mét khoảng cách. Đuổi theo Yến Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn, không muốn. Lâm Bạch sư huynh đừng có giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Yến Vũ quay đầu nhìn lại. Trăm trượng thân thể Lâm Bạch. Tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần. Đuổi theo hắn sau khi. Một quyền trực tiếp mãnh kích mà xuống. Yến Vũ không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền rơi xuống. Yến Vũ thân thể. Một tiếng nổ mạnh thành một đám mưa máu. Vẩy ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ thần quyền. Phá thiên nhất kích. Triệu Lang thần lúc này thi triển tấn mãnh thân pháp. Tựa như là một đầu mãnh thú đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch sau lưng phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Triệu Lang thần một quyền này bắn trúng Lâm Bạch phía sau. Đánh ra một cái thật lớn lỗ máu. Máu tươi chảy như dòng nước liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch cũng ở đây một quyền lực lượng kinh khủng phía dưới. Trực tiếp bị đánh té trên mặt đất. Đem trước mặt một tòa núi cao. Ép thành mảnh vụn. Chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Lang thần một quyền đánh bại Lâm Bạch sau khi. Sắc mặt bên trên lộ ra một mảnh vẻ dữ tợn. Bay nhào tiến lên. Song quyền phía trên ngập trời lực lượng không ngừng mãnh liệt đi ra. Một quyền này đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, người cũng là lĩnh nam thiên tài a, bực này lực lượng. Rất nặng bất phàm, tuyệt không phải phàm vật. Lâm Bạch quỳ dạp trên mặt đất, chừng lấy Triệu Lang thần lạnh giọng nói rằng. Triệu Lang thần cười lạnh nói. Ngược lại ngươi đều muốn chết. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta là lĩnh nam Triệu Thị Vương Triều Đương Triều Thái Tử. Triệu Lang thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ thần quyền. Chính là ta hoàng tộc tuyệt học. Nguyên bản phối hợp với đại địa ý cảnh mới có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực. Đáng tiếc làm sao. Ta đau khổ cảm ngộ 5 năm. Liền còn thiếu một chút là có thể ngộ đạo đại địa ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng không sao. Bằng vào ta hiện tại lực lượng. Đủ để giết ngươi. Triệu Lang thần nhảy lên một cái. Một quyền mãnh kích hướng Lâm Bạch đầu lâu phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này bên trên lực lượng. Đủ để đem một tòa núi cao đánh nát. Nếu là thật bắn trúng Lâm Bạch đầu lâu. Coi như Lâm Bạch hôm nay là cự thần thân thể. Chỉ sợ cũng phải bị Triệu Lang thần một quyền đánh nát đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ. Vừa rồi Triệu Lang thần một quyền bắn trúng Lâm Bạch sau lưng. Đánh ra một cái thật lớn lỗ máu. Loại lực lượng kia, Lâm Bạch cũng không muốn lần nữa thử một phen. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong miệng, truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ âm. Triệu Lang thần một quyền đánh rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự thần Lâm Bạch trực tiếp bị Triệu Lang thần một quyền đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Ngã vào trong vũng máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lâm Bạch đầu lâu phía trên. Tồn tại một cái thật lớn lỗ máu. Đổ máu không dừng lại. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình khổng lồ ngược lại ở trên mặt đất. Bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Khôi phục lại nguyên bản hình thể. Nhưng thương thế nhưng là vẫn ở chỗ cũ Lâm Bạch trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Thị Vương Triều Hoang Cổ Thần Quyền. Không nghĩ tới bất phàm như thế. Cư nhiên đem Lâm Bạch thiên địa pháp tướng đều bị đánh hồi nguyên hình. Tần Bắc Ngạo bước ra một bước. Từ tốn nói. Chư vị, Lâm Bạch thiên địa pháp tướng như trước bị Triệu Lang thần đánh hồi nguyên hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cuối cùng con bài chưa lật cũng không có. Bây giờ chúng ta cũng nên đi thu thập hắn. Tô Thương cười lạnh một tiếng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Lăng Thần nhìn thấy Lâm Bạch thân hình co lại hồi nguyên bản diện mạo. Lúc này cười lạnh, đánh úp về phía Lâm Bạch. Cự thần chi lực mặc dù cường đại tột cùng, đối thủ tranh luận đan binh tác chiến. Tại cự thần chi lực xuống, nơi đây không có bất kỳ một cái võ giả lại là cự thần chi lực đối thủ. Thế nhưng bọn hắn bày mà công chi, vậy thì khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Bán Thu nói không sai. Cự thần chi lực vô pháp cùng kiếm pháp đồng thời thi triển. Cái này thật là một cái chí mạng tai hại. Xem ra cần phải nghĩ cách lẩn tránh cái này tai hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bảo trì bình thường thân hình, ta như trước có thể phát huy ra 5 phần cự thần chi lực. Cái này đủ đủ, Lâm Bạch địa, mà, đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch là bị Triệu Lăng Thần đánh hồi nguyên hình. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Là Lâm Bạch chính mình buông tha cự thần chi lực. Bởi vì Lâm Bạch cảm thấy Diệp Bán Thu nói không sai. Lâm Bạch là một cái kiếm tu. Một khi một cái kiếm tu mất đi bảo kiếm, vậy hắn ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Lâm Bạch buông tha cự thần chi lực. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Lâm Bạch nhất định muốn toàn lực ứng phó. Cự thần chi lực mặc dù cường đại tột cùng, thế nhưng Lâm Bạch kiếm pháp càng là mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không có đạo lý vì cự thần chi lực buông tha chính mình kiếm đạo. Nhìn thấy Tô Thương đám người lần nữa đánh tới, Lâm Bạch sắc mặt bên trên cười lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, mở ra sau khi, vừa cười vừa nói, thôn phệ kiếm hồn, nhìn ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trong ngọc bài, bất ngờ chính là thần long huyết. Thôn phệ kiếm hồn lúc này ngưng tụ, đem thần long huyết thôn phệ trống không. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, Lâm Bạch tu vi, từ thiên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến thiên đan cảnh đại viên mãn. Làm Lâm Bạch đột phá trong một chớp mắt, Triệu Lăng Thần xông đến như bay. Hoang cổ thần quyền uy lực bộc phát ra, chấn áp thiên địa đánh úp về phía Lâm Bạch phần bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này, Triệu Lăng Thần muốn phế Lâm Bạch đan điền. Chớ phản kháng Lâm Bạch, nhận lấy cái chết ngươi. Ngươi hôm nay là không có khả năng chạy đi. Triệu Lăng Thần khuôn mặt cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoát, Lâm Bạch đôi mắt đột nhiên mở ra. Một đạo lợi hại vô biên kiếm quang từ trong mắt chợt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn, đế tâm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lâm Bạch một kiếm tuôn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này đánh tới. Triệu Lăng Thần lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Một cổ bóng đen của cái chết nhường hắn toàn thân dùng mình đứng lên. Triệu Lăng Thần vội vàng ngừng lại cước bộ. Muốn rút lui đi ra ngoài. Lẩn tránh xuống một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng liền trong nháy mắt này, một đạo sáng sủa kiếm quang nhanh như thiểm điện hiện lên hắn trên cổ họng. Sau đó, Triệu Lăng Thần vẻ mặt trợn mắt hốc mồm, một cổ cảm giác mát rót thấu toàn thân, thẳng đến hắn mắt tối sầm lại. Hắn cảm giác được chính mình linh hồn bị kéo vào quỷ môn quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.